Chương 002, vô tận thứ nguyên công hội. Ưm tựa hồ có thế đụng vào. Bạch Dạ tại một loại nào đó tên là nhân vật chính tâm lý lòng hiếu kỳ hạ nhẫn không ngừng chạm đến một chút náo hải điểm sáng nhỏ. Ông một tiếng kêu khe để Bạch Dạ nhịn không được giật mình một cái bừng tỉnh. Dọa ta một hồi, nguyên lai QNZ không có cái gì đứng dậy. Bạch Dạ dò xét một chút chung quanh QNZ không có gì chuyện kinh thiên động địa phát sinh. Nói thầm một tiếng tiếp tục đem lực chú ý đặt ở náo hải cái kia điểm sáng nhỏ bất quá lần này, Bạch Dạ cả người đột nhiên cứng tại nguyên địa. Đinh, vô tận thứ nguyên công hội hệ thống đã phát động, đã kiểm tra túc chủ xác định hoàn tất, túc chủ tên là Bạch Dạ, mở ra khởi động vô tận thứ nguyên công hội số liệu dung hợp 20%, số liệu dung hợp 40%, số liệu dung hợp 70%. Đinh, số liệu dung nhập thành công, vô tận thứ nguyên công hội hệ thống chính thức mở ra. Thật lâu, Bạch Dạ mới lấy lại tinh thần. Vô tận thứ nguyên công hội hệ thống lại lần nữa đem suy nghĩ đắm chìm như náo hải, cái kia tuyển hạng vẫn như cũ lặng lặng nằm tại nơi đó. Một lần, hai lần, ba lần hẳn là đây chính là ta kim thủ chỉ, ta thật sự là nhân vật chính xác định trong đầu tuyển hạng không phải giả về sau, Bạch Dạ đã hoàn toàn có thế chính xác định gặp được trong truyền thuyết hệ thống. Xin hỏi có tiếp nhận hay không vô tận thứ nguyên công hội, mặc dù nghe cái này kim thủ chỉ có chu tờ kỳ quái, bất quá dựa theo tiểu thuyết quen có xáo lộ, hẳn là có thể để cho ta cùng loại với đánh quái đánh thăng cấp A. Bạch Dạ nói thầm một tiếng, xác định nói, đồng ý đinh, vô tận thứ nguyên công hội chính thức khởi động, hội trưởng nhưng mời cơ sở thành viên 5 vị, pha y chăng mời đồng ý về sau rất nhiều khổng lồ tin tức tràn vào Bạch Dạ não hải, còn không có chờ Bạch Dạ tiêu hóa xong tất não. Hải cái kia vô tận thứ nguyên công hội hệ thống liền lại bắn ra cái này nhắc nhở. Cái này kim thủ chỉ quả nhiên rất kỳ quái. Bạch Dạ nhả ránh một tiếng, nhưng nghĩ nghĩ về sau lại lần nữa tại náo hải lựa chọn bên trên điếm kích xác định. Đinh, vô tận thứ nguyên công hội mời đã phát ra. Đinh một vang chỉ nửa vũ trụ, đã gia nhập công hội đinh, ta không phải hố lao cha hàng, đã gia nhập công hội đinh, vũ trụ bá chủ, đã gia nhập công hội đinh, tối cường hồ cả. Đã gia nhập công hội đình, hòa ý rẻ tào kèo, đã gia nhập công hội. Bạch Dạ nhìn xem này một đám gia nhập người hẳn là nít nêm đại khái, biểu lộ thế nhưng là thập phần cổ quái. Một vang chỉ nửa vũ trụ muốn vòng phách lối những tên này coi như nhất số người, thật không sợ đi ra ngoài bị người đánh sao, còn có ta không phải hố lao cha hàng là ai ai, vũ trụ bá chủ ngạch, vị này lao ca tựa hồ cùng vừa rồi vị kia đồng dạng phách lối A tối cường hổ cả chạn nở dê lẽ lại là cái nào đó đệ tam sao hòa ý dẹn em đám người này chẳng lẽ liền không có một cái bình thường sao. Bạch Dạ hiện tại biểu thị sọ não đau đến nổ. Một vang chỉ nửa vũ trụ, có chu tờ ý tứ, cái này có thể kết nối những người khác tinh thần khoa học kỹ thuật chạn nở dê lẽ lại là cờ dở làm ra sao, mặc dù không thể không thừa nhận cờ dở khoa học kỹ thuật tại vũ trụ thứ hạng là số 1 số 2 đế quốc, nhưng các ngươi tựa hồ là đang tìm đường chết. Ta không phải hố lao cha hàng, tối cường hồ cả, cờ dở đế quốc là cái gì, đồ vật vũ trụ lại là cái gì, vì cái gì lao phu chưa từng nghe qua, chẳng lẽ các ngươi không phải cái khác nhận thôn vì lao phu thiết trí huyễn thuật sao. Ta không phải hố lao cha hàng, huyễn thuật đó là cái gì, đồ vật tối cường hồ cả. Đệ tam hiện tại ngồi nhà mình văn phòng nhìn thoáng qua bên ngoài, trong mắt rơi vào trầm tư. Tựa hồ cái này thật không phải là huyễn thuật. Một vang chỉ nửa vũ trụ, các ngươi thế mà không biết vũ trụ là vật gì. Lúc này, đang ngồi ở thuộc về mình vũ trụ bá chủ châu ngồi thả nổ bắt đầu cảm giác đến có chu tờ ý tứ. Lại có thế có người không biết vũ trụ là cái gì đồ vật, chẳng lẽ là một loại nào đó thổ dân sao, không đúng, nếu là như vậy, khoa học kỹ thuật của bọn họ trình độ phải làm không ra loại này đồ vật. Thả nổ trầm ngâm một tiếng, đáy lòng có dự định. Một vang chỉ nửa vũ trụ, chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghe qua danh hảo của ta, ta không phải hố lao cha hàng, tối cường hồ ca. Không biết ngươi là một vang chỉ nửa vũ trụ, Thà Nổ. Thà Nổ nghĩ nghĩ, đem mình cái này khiến vũ trụ vô số chủng tộc run rẩy danh tự phát ra. Ta không phải hố lao cha hàng, chưa từng nghe qua. Tối cường hồ cả, lao phu cu nở dê giống như trên. Một vang chỉ nửa vũ trụ bá chủ, Thà Nổ thật có lỗi. Ta tại vũ trụ chưa hề hưởng qua thua trận, vừa rồi để cho thủ hạ dễ dữ gẳng sụp cha bên toàn bộ vũ trụ. QNZ chưa từng nghe qua cái tên này. Thả nổ danh tự dẫn xuất một cái khác nhìn cực kỳ cao lãnh là người, nhìn thấy cái này vũ trụ bá chủ xưng hô, thả nổ cũng không để ý phát ra một đầu tin tức. Một vang chỉ nửa vũ trụ, ha ha, ngươi ngược lại là cái thứ nhất cảm giác cùng ta nói như vậy lời nói. Bạch Dạ hiện tại chậm rãi tỉnh táo xuống tới, nhìn xem cái này chồng người trò chuyện lâm vào suy tư. Chỉ cần một hồi, Bạch Dạ liền đại khái có thể xác định đám người này là thật khả năng đến từ từng cái thứ nguyên. Dù sao vô tận thứ nguyên công hội cái này kim thủ chỉ danh tự liền để Dạ Phong suy đoán một hai hiện tại. Trong những người này tốt nhất đoán hẳn là một vang chỉ nửa vũ trụ, bởi vì vị này đã đem thân phận biểu lộ ra, phụ liên tam trung lớn nhất nhân vật phản diện thả nổ tối cường hổ cả, từ huyễn thuật câu này hổ năng suy đoán ra hẳn là hổ cả bên trong hổ cả đệ tam. Vũ trụ bá chủ, cái này cũng không tốt phỏng đoán, nhưng câu kia dễ dịu gặng sụp cái tên này, để Bạch Dạ nghĩ đến cái nào đó đầu chọc một kích nam bên trong trung cực nhân vật phản diện, vũ trụ bá chủ bộ rồ. Ta không phải hố lao cha hàng liền không nói được rồi. Bởi vì gia hỏa này hoàn toàn không có bất luận cái gì từ mấu chốt, trong tính cách cu nở dê cực kỳ lớn tùy tiện bộ dáng, hiện tại tự nhiên rất khó xác định. Về phần bây giờ một mực tại lãn hòa y thè tao kẹo, mặc dù không có nổi lên, nhưng Bạch Dạ lại có thế mơ hồ cảm giác một chút cái gì. Quả nhiên đám người này liền không có bình thường. Nghĩ nghĩ về sau, Bạch Dạ quyết định lên tiếng. Vô tận thứ nguyên trong công hội danh tự đơn giản, chính là Bạch Dạ hai chữ. Bạch Dạ, các vị, hoan nghênh gia nhập vô tận thứ nguyên công hội. Bạch Dạ một phát nói, toàn bộ vô tận thứ nguyên công hội đều yên lặng xuống tới. Bởi vì Bạch Dạ danh tự bên trên mang theo rõ ràng tiêu chí. Vô tận thứ nguyên công hội trưởng.